Dungeon Hunter, chương 53, nơi chúng thần vẫn lạc phần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta bắt đầu hành động ngơ tôi cười mỉa mai khi thấy phản ứng của hầm ngục bắt đầu thay đổi. Phản ứng này cho thấy cuối cùng Erdon cũng đã chú ý tôi, vui vẻ đẩy nhanh tốc độ hành quân. Tôi rất mong chờ cuộc hội ngộ này với Erdon. Sẽ thật thất vọng nếu lội xác đến tận đây mà không phải đối đầu với một đối thủ xứng tầm. Chỉ tưởng tượng đến sức mạnh của hắn thôi mà tôi đã cười ra mặt rồi. Và khi tôi đến tầng 30, Erdon đã xuất hiện với hàng hà sa số quái vật. Ai đây, ngươi là Randab Brixiel, nó giống như là gặp lại người bạn cũ sau hàng trăm năm vậy. Tôi quan sát tất cả các quái vật cấp cao xung quanh. 6 Orc Lord cao cấp, 2 Giant Troll cao cấp, theo sau là hàng ngàn Orc và Troll. Quả thực là một sức mạnh đáng gờm. Tôi nhún vai, nhìn thì ngu mà nhớ thì dai phết nhỉ. Chỉ có mấy con Demon IQ thấp như ngươi mới quên nổi thôi. Ngươi đến để thể hiện lòng trung thành với đại công tước Upa hả? Hay định tặng quà đặc biệt cho ta? Chấm, không, ta biết người không thể liên lạc với Upa. Đây là bản tính của đại công tước Upa. Hắn ta chỉ cần Erdon cho biết vị trí hầm ngục là được. Gương mặt Erdon biến sắc khi nghe những lời đó. Hừ, ngươi không sợ chết sao? Hay là ngươi quá tự tin vào con Griffin? Con Griffin đang bay trên bầu trời và đã sẵn sàng tấn công. Không quan trọng quái vật cao cấp cỡ nào. Nó vẫn không thể chống lại số đông áp đảo. Dầu sôi lửa bỏng thế này rồi mà còn rảnh hơi nói chuyện cơ à, đừng quá gấp gáp thế chứ. Trước khi tham chiến ta sẽ giới thiệu con trai ta cho người Onis. Một sinh vật quái dị lai giữa trâu và Orc, tôi không thể tả lại được hình dáng của nó. Nó cao khoảng 2 mét, vai rộng như trâu và có khuôn mặt dữ tợn của Orc. Có một chiếc sừng trên trán nó và có cánh như một con gargoyle khổng lồ. Tôi chưa từng thấy một sinh vật nào trước đây. Tôi sử dụng tâm nhãn. Tên Erdon Luf, chức nghiệp bá tước, ngục chủ, danh hiệu khẩu vị tình dục dị thường, u trí tuệ, 6, chỉ số, sức mạnh 69, trí tuệ, 68, 7, nhanh nhẹn 68, sức bền 61, pháp lực 70, tiềm năng 336, 7, 500, đặc tính 0, kỹ năng kết hợp sinh mệnh, u, vận dụng cơ thể, u, so sánh tương quan, Erdon Luf, sức mạnh 69, trí tuệ 75. Nhanh nhẹn 68, sức bền 61, pháp lực 70, tiềm năng 336, 7, 500, Randab Brixiel, sức mạnh 88, trí tuệ 66, nhanh nhẹn 76, sức bền 82, pháp lực 90, tiềm năng 379, 23, 500, tên Onis, chỉ số, sức mạnh 85, trí tuệ 51, nhanh nhẹn 78, sức bền 86, pháp lực 75. Tiềm năng, 375, 391, đặc tính, một sinh vật tổng hợp tạo ra bởi Erdon Luf. Da và gân của Giant Troll, trái tim của Orc Lord, cánh của Gargoyle và sừng của một con kỳ lân là các nguyên liệu được sử dụng. Kỹ năng, hồi phục tức thì, Exu, so sánh tương quan, Onis, sức mạnh 85, trí tuệ 51, nhanh nhẹn 78, sức bền 86, pháp lực 75, tiềm năng, 375, 391. Randab Brixiel, sức mạnh 88, trí tuệ 66, nhanh nhẹn 76, sức bền 82, pháp lực 90, tiềm năng 379, 23, 500, kết hợp sinh mệnh. Nói cách khác đây là một kỹ năng để tạo ra các sinh vật đột biến. Nhưng khả năng của nó tương đương một quái vật cấp cao 5 LV. Cái cấp độ này thì không cửa hàng nào bán cả, có thể hiểu được khi nhìn vào các nguyên liệu, hắn ta phải tốn đến 700. 000 PT cho vụ này, nhìn vào chỉ số tấn công thì 700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 PT đúng là đã bỏ xuống sông xuống biển. Dù con quái vật này còn có tiềm năng phát triển hơn nhưng 700. 000 PT có thể mua được nhiều thứ có ích hơn ở phiên đấu giá. Nó cũng chỉ có một chiêu thức là hồi phục tức thời. Nó sẽ trở nên vô dụng trong một cuộc chiến toàn diện. Có 8 quái vật cao cấp. Orc Lord cao cấp 2 LV, Giant Troll cao cấp 3 LV, và Onis là nắm đấm chính. Nếu đầu tư vào quỷ giới đấu giá hội và các dị năng giả thì phải mất 3-4 năm tôi mới đạt được mức độ này. Nhưng tự nhiên có 8 Golem và con Griffin rơi vào đầu đã giảm thời gian đi một cách đáng kể. Có đáng không? Vẻ mặt của Erdon đầy tự tin. Pisic, một âm thanh vang lên. Tôi cười và sử dụng Rod, rồi nói, giết sạch gà chó không tha. Cô gương, 8 con Golem lao về phía đám Orc. Đám Orc Lord dùng dìu để ngăn chặn, nhưng chúng không phải đối thủ của đám đệ của tôi. Dù Orc có chỉ số hồi phục cao nhưng Orc Lord so với Golem cũng chỉ là đom đóm so với ánh trăng. Răng, hoa ác, sấm chớp phóng ra từ miệng của con Griffin. Hàng trăm Orc bốc hơi ngay lập tức, lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này. Cản đám Golem lại, và bắn hạ con Griffin đi. Odon đang rất giận dữ. Trận chiến chỉ vừa mới diễn ra, mà đám quái của hắn đã tơi tả. Số lượng không phải tất cả. Đôi khi số lượng là một lợi thế. Nhưng lúc này, đám Orc đông đảo cũng chỉ để làm mồi cho Griffin mà thôi. Orc Lord, quái vật cao cấp LV2. Lich và các Golem có cấp độ cao hơn và bọn chúng thực sự rất mạnh. Và chỉ có hai Giant Troll, đám ruồi nhặng còn lại có thể giao phó cho con Griffin dọn dẹp. Đây là chiến thuật tôi đã vạch ra ngay khi thu được con Griffin vào túi. Odon nghiến răng, Onis, thịt luộc con Griffin kia đi. Đừng để con chim ghẻ ấy lượn lờ trước mặt ta. Quý ích, Onis vừa nhỏ dãi vừa bắt đầu di chuyển. Tôi đang định cầm rót tùng xẻo xê công Onis thì Krasla tiến lại gần tôi. Thưa chủ nhân, hãy để thần đấu với nó. Tôi hơi phân vân, Krasla, ngươi muốn so lơ với con ọc đột biến kia hả? Krasla cúi đầu thấp hơn. Đúng vậy, chỉ một con ọc đột biến thấp hèn như nó không đáng để chủ nhân phải động tay động chân. Krasla thực sự muốn đối đầu trực tiếp với Onis, chỉ số không quá khác biệt nhưng Onis có phần nhỉnh hơn. Sự chênh lệch ở đây là các kỹ năng mà Krasla có thể sử dụng. Ta chấp thuận, thần chắc chắn sẽ mang về chiến thắng. Chốt, Krasla cầm theo cây thương và lao tới. Onis đang tông thẳng đến con Griffin nhưng đã bị chặn đứng lại bởi Krasla. Ngay bây giờ, nếu không phải Onis thì chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất. Odon, Onis không đáng được solo với tôi. Vua phải đối đầu với vua, và một ngục chủ mới là đối thủ chính thức của tôi lúc này. Tôi vòng qua đám Dark Elf và lao thẳng đến chỗ Odon. Trận chiến một mất một còn. Đây, gương mặt của Odon biến sắc, không còn lựa chọn nào khác. Con Griffin thỏa sức tàn sát quái vật của hắn. Bá tước thì yếu hơn công tước hay đại công tước khá nhiều. Tôi đạp chân xuống đất, rót đâm thẳng về phía vai của hắn. Kusekakaka, ngay lập tức, Odon bàng hoàng nhìn vào vết rách ở vai trái của hắn. Sự khác biệt của 60 điểm chỉ số. Bên cạnh đó, tôi đã vượt qua được giới hạn 400 nên Odon không thể chống cự. Tôi nhàn hạ đặt rót lên vai và nói. Các người có biết vì sao cái thằng ưa dâm dục ghét thể thao Odon này bị đuổi khỏi quỷ giới đấu giá hội không? Cái gì? Odon đau đớn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhún vai, cái tôi của hắn hơi lớn quá so với nắm đấm, vậy nên ta đã tặng cho hắn một bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đám Spirit phải động tay động chân thì chẳng hay tí nào. Cầm mõm lại thằng chó. Công tước Pakan Greeley và đại công tước Upa đứng trước mặt ta. Và chúng nhận ra, bọn ta cùng một đẳng cấp không ai có thể đè đầu kẻ còn lại. Gương mặt của Odon trở nên méo mó. Nhảm xít, đại công tước sợ một người như ngươi. Người chỉ mới làm ta bị thương thôi. Niềm tin mù quáng và mục giữa. Nhưng tôi không quan tâm. Ba đại công tước khác chỉ biết dương mắt lên nhìn. Pakan và Upa đành phải thỏa hiệp. Đại công tước và phe cánh của hắn buộc phải rời đi. Tính ta hay thù dai, nên trong tương lai Upa sẽ được ta quan tâm lắm đấy. Hắn không thể đánh bại được ta. Đây là, bốn đại công tước, đám Demon có niềm tin tuyệt đối vào các đại công tước. Nhưng lối suy nghĩ đó là sai lầm, không dễ dàng gì để thay đổi suy nghĩ của Odon về Upa. Thế nên tôi chẳng thèm quan tâm, Odon sẽ không phải là vấn đề. Phe phái của Upa không quan tâm đến một kẻ ngu ngốc có sở thích quái dị như hắn. Cái này chắc chắn không phải chém gió. Tôi cười nhạt, thêm nữa, về dưới trướng Upa cũng chẳng có tí lợi lộc nào. Tôi là một nhân tố quan trọng khiến Upa mất đi một số đặc quyền. Tôi xác nhận, ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Ta sẽ từ tiêu diệt hết chân tay của hắn. Hắn ta là một mối nguy hại quá lớn để ta bỏ qua. Ta sẽ xé rách mõm ngươi. Cơ thể Odon bắt đầu biến đổi. Cơ bắp trở nên lớn hơn. Tuyệt chiêu vận dụng cơ thể. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh quan sát hắn. Đến chết rồi vẫn còn ngu. Tôi dùng rót chém xuống. Miểu sát, cuối cùng Odon chỉ là một nỗi thất vọng lớn. Một thành tựu tuyệt vời. Demon đầu tiên đã bị đánh bại. Nhận được 2,000,000 PT. Đầu Odon đã lìa khỏi cổ. Cửa sổ thông báo hiện lên và tôi nhận được 2,000,000 PT. Ha! Trong một năm rưỡi tôi kiếm được sấp xỉ 2,500,000 PT. Nhưng việc giết Odu cho tôi đến 2,000,000 PT. Phần thưởng lớn cho lần đầu tiên. Có nghĩa là đám Demon khác chưa hề tấn công nhau. Thêm vào đó, dường như có một tổ đội dị năng giả đã nhận được thành tựu đầu tiên. chúng sẽ phát triển nhanh chóng cho đến khi có thể đương đầu với đám demon. Cuối cùng thì sẽ có một hoặc hai tổ đội dị năng giả có khả năng quét sạch hầm ngục. Cùng với chuyện đó là mạng của ngục chủ. Kia ích, tôi quay đầu lại khi nghe tiếng gì đó. Onyx bắt đầu thiêu đốt cơ thể khi chủ nhân của nó chết. Nó chỉ di chuyển một cách bản năng theo mệnh lệnh cuối cùng mà Odon để lại. Kỹ năng hồi phục bị vô hiệu hóa và đòn tấn công này chẳng khác nào tự sát. Ngay lập tức ngọn huyết thương của Krasla cắt ngọt đầu của Onyx. Hàng ngàn con orc bị thổi tung người trong khi Giant Troll và Orc Lord bị tiêu diệt bởi các golem. Không tệ, tôi gật đầu, có ít thương vong hơn tôi dự tính. Còn có cả phần thưởng nữa. Kết quả vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Gián, Editor, Marco, Cách Chương.